Tướng giả, quyển 5 chương 153 tu Phật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153 tu Phật tái trung ninh khuyết cảm thụ trong lòng truyền đến phần chua xót đó, trầm mặc một lát sau đó cười nói. Đừng lo lắng linh tinh, ngươi biết ta rất am hiểu cuộc sống ở ngoài hoang dã, lúc còn nhỏ không thường như vậy. Tang Tang không nói gì, thầm nghĩ lúc còn nhỏ ở trong dân sơn, ngươi cô đơn như thế nào nữa, bên cạnh ít nhất còn có ta, hiện tại ngươi vẫn công ta, nhưng trong 3 năm nay ta không có mặt. Ninh Khuyết vẫn đang nhớ kể vụn vặt, nàng lắng lặng nghe, dần dần nheo mắt, đó là ý cười, sau đó nàng cảm giác có chút ẩm, có chút dịu dàng, sau đó nàng ở trong lòng hẳn nhíu mày. Tang Tang trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Ta có chút mệt, muốn ngủ tiếp một lát. Ninh Khuyết có chút không ngờ tới, giật mình sau đó cười nói. Được, Tang Tang bắt đầu ngủ say lần nữa. Một lần này, nàng ngủ suốt 10 năm thời gian. 10 năm sau, Tang Tang tỉnh lại. Một lần này nàng phát hiện những Phật cùng Bồ Tát kia trên đồng bằng chưa có biến hóa, nhưng ngọn núi trước người này biến hóa rất lớn. Ninh Khuyết đã dùng đao sắt sửa xong 2 chân Phật, đang một lần nữa đục đẽo bộ quần áo kia trên người Phật tổ, đao sắt ở vách núi không ngừng cắt gọt một đường tay áo chậm rãi thành hình. Cùng lúc ban đầu tu Phật vụn pháp của Ninh Khuyết đã thuần thục hơn rất nhiều, đao sắt lướt đi tự nhiên, giống như là những thợ điều khắc lão luyện nhất trong trấn nhỏ trước Lạn Kha Tử. Về cứng ngắc so sánh, hiện tại thủ pháp điêu khắc tiến bộ là thời gian cùng vất vả cần cù lao động đổi lấy. Đã qua 13 năm thời gian, Ninh Khuyết không biết đã vung đao sắt bao nhiêu lần, trong vách núi khắp nơi là mồ hôi của hắn. Ninh Khuyết cảm giác được nàng tỉnh lại, thân thể có chút cứng ngắc, trầm mặc thời gian rất lâu, khe hở vách đá, đưa tay vô vô cái mông. Tinh rồi, rãi đem đạo sắt cắm vào trong hát tê ru yên, co xuống ôm vào trong lòng, đi đến vách đá. Phải, Tang Tang nói, Ninh Khuyết thở dài, có chút mỏi mệt có. Vậy ta nghi ngơi một chút thỏa mãn, đem nàng ngồi xuống, nhìn phía những Phật cùng Bồ Tát kia trên đồng bằng. Phật cùng Bồ Tát tụng kinh niệm Phật 13 năm, trong hồ nước màu vàng Phật quang mãnh liệt, nếu tam độc trong cơ thể Tang Tang chưa trừ, chỉ sợ ở trong những Phật quang này sẽ chết ngay tại chỗ. Sư tử xanh hướng vách núi giống một tiếng giận dữ, tầng mây trên trời đột nhiên nát. Ninh Khuyết nhìn sư tử xanh đang thịnh nộ cười nói. Giống xuân cái gì, lão bà của ta tỉnh rồi, chưa ra bị các ngươi làm tức bất tỉnh một giấc, lúc này nên giống xuân chẳng lẽ không nên là ta. Chấm, Tang Tang nhìn những đường nét trên vạt áo Phật này, thấy thế nào cũng không cảm thấy là áo cà sa, hỏi. Ngươi sửa Phật còn muốn thuận tiện đem quần áo Phật sửa. Ninh Khuyết nói, làm việc cần mắc lỗi. Thận, loại chi tiết này sao có thể van đan, Tang Tang hỏi. Không mặc áo cà sa cũng là Phật. Ninh Khuyết nói, Phật vì sao nhất định phải mặc áo cà sa? Tang Tang hỏi, vậy Phật này muốn mặc cái gì? Ninh Khuyết nghĩ quần áo mình thiết kế, đắc ý nói. Ngày đó điêu khắc ra ngươi sẽ biết, ngươi nhất định thích. Tang Tang trầm mặc một lát sau đó nói. Quần áo ngươi cũng rách rồi. Thân là thư viện hành tẩu, Ninh Khuyết khi ở nhân gian hành tẩu mặc tự nhiên là viện phục thư viện, hắn lúc trước chọn viện phục là màu đen, rất khó bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa viện phục thư viện phi thường chắc chắn, công kích bình thường cũng không thể xé rách, cho nên trong những năm qua trên cơ bản chưa thay như thế nào, chỉ có lúc bẩn không chịu Ngạc Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị được mới tùy tiện giặt một chút. Lúc trước ở Tây Lăng Thần Điện hắn bị Tang Tang nhốt, sau đó thiên đao vạn quả, viện phục không ở trên người, sau đó mới bị Tang Tang ném cho hắn, viện phục màu đen này cùng hắn ở trong thế giới bàn cờ vượt qua vô số năm thời gian, vẫn chưa có một chỗ rách nát. Thời gian 13 năm qua, viện phục lại đã rách nát không thành bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được hắn mấy năm nay trải qua vất vả bao nhiêu, làm việc bao nhiêu. Hiện tại Ninh Khuyết phi thường đen gầy, hai tay sinh ra nốt chai thật dày, giống một gã nông phu hơn. Nhưng mắt hắn lại phi thường sáng ngời. Bởi vì theo độc của Tang Tang dần dần thanh trừ, tâm tình hắn càng ngày càng tốt, tinh thần càng ngày càng kiên nghị, cảm giác càng ngày càng mạnh. Ta mấy năm nay đã làm rất nhiều món ăn, một cảm giác được tình huống Tang Tang quả thật chuyển biến tốt rất nhiều, Ninh Khuyết rất vui vẻ, núi cao hứng nói. Ta luôn hồ nước không có cá, về sau lại có. Ta đã làm một nồi canh cá, vị mới phát hiện ở sâu trong đồng lời. Từ đó, thật sự hắn chép chép miệng, hồi tưởng mỹ vị nồi canh cá lúc ấy, chợt cảm xúc mất mát hắn đi, nói. Đáng tiếc cá quá ít, không dễ bắt, hơn nữa ta không có thời gian. Có chút mệt ngủ tiếp, Tang Tang chấm mặc thời gian rất lâu, nói, một lát. Nói xong câu đó, nàng bắt đầu ngủ say lần nữa, không biết phải qua bao nhiêu năm mới có thể tỉnh lại lần. Ninh Khuyết nhìn mặt thật lâu mới gian nan nặn ra vẻ tươi cười, nói. Ngủ thật ngon đi, chuyện nơi này ta sẽ xử trong lòng, vẻ mặt có chút dại ra, Qua Tang Tang không ngừng ngủ, điều này làm hắn liên tưởng tới năm đó nàng lúc bệnh nặng sắp chết, trong lòng sinh ra một chút bóng ma, nhưng nghĩ Tang Tang quả thật chuyển biến tốt, thầm nghĩ tam độc Phật tố gieo quá lợi hại, có thể là phải tốn chút thời gian. Hắn cảm thấy có chút mệt, ngồi ở bên dốc nhìn đồng bằng, trầm mặc thời gian rất lâu, thân thể ôm trong lòng là cao lớn như vậy, bóng lưng hắn lại là cô đơn như vậy. Mỏi mệt cùng thống khổ không khó chịu, bởi vì có hy vọng, nhân gian khó chịu nhất đó là cô đơn. Hắn tu Phật đã tu 13 năm thời gian, chỉ nói với Tang Tang mấy câu, cái này là cô đơn. Bởi vì vấn đề trên cảm xúc, Ninh Khuyết rất xa xỉ cho bản thân chơi suốt một ngày, thẳng đến nắng sớm từ ven bầu trời tối đen sinh ra nhưng mà nhanh chóng biến mất, hắn mới tỉnh táo lại. Hắn duỗi cái lưng mỏi quá mức vất vả mà sinh bệnh cơ bắp cùng các đốt xương ngón tay phát ra tiếng ma sát xốp xốp, sau đó hắn cúi đầu ở trên khuôn mặt tròn trịa của Tang Tang hung hăng hôn mấy cái, vang lên. Chụt chụt, hát chư, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Lạp chư, lạp lạp, lạp, lạp, hát, trong tiếng ca tịch mịch, hắn cưỡng Tang Tang, buộc cái ô to màu đen, đao sắt ở trên vách núi leo đi leo lại, thuần thục đến điểm vung chém xuống cắt đi, khắc ra một lại một đường nét mới tinh. Cực Phật Tổ có đôi chân nhỏ thanh tú, áo cà sa của Phật Tổ dần dần thay đổi bộ dáng, tỏ ra có chút phiêu giật kiểu dáng đơn giản, kéo làn váy, giống như là có người ở trên thân thể nho nhỏ chụp vào bộ đồ thị nữ rộng thùng thình. 3 năm sau, Tang Tang tỉnh đuôi on nàng nhìn bộ đồ thị nữ quen mắt này, trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết cắn căn cành sen, hỏi. Cảm giác thế nào, giống không? Aaron N. Cách chương.